Bất Hủ Thần Vương, chương 650, Đại Thánh xuất thủ đã tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉ thấy khôn cùng côn trùng thủy triều chung, vô số đạo màu sắc rực rỡ quang mang giống như sao rơi giống nhau bắn ra. Yêu tộc Đại Thánh cửa, giá được yêu quang, từ mỗi cái khu vực đánh lén đi ra, rối rít hướng loài người đại đạo cường giả bên này tuôn ra tới đây. Yêu tộc Đại Thánh cửa. Mục tiêu cũng rất rõ ràng, đó chính là loài người bên này đại đạo cường giả. Chỉ cần diệt sát rồi đại đạo cường giả, còn lại người, đó chính là côn trùng thủy triều bữa ăn điểm, căn bản không có bất kỳ phản kháng dư âm. 1, 2, 3, Nhầm Thương Khung nhìn này tất cả trào ra yêu quang, một đếm dưới, thậm chí có 24 đạo chi nhiều, hơn nữa trước mặt một người, khí phách 10 phần, kia yêu quang sở đeo khí thế. Thậm chí so sánh với lúc trước hắn gặp phải quỷ kiêu lão quái cùng quỷ sa lão quái còn cường đại hơn rất nhiều. Cổ khí thế này, mơ hồ đột nhiên, lại vẫn hơi thắng Kim Thiên Nguyên một bậc. Cấp 5 đại thánh, Kim Thiên Nguyên cũng là ánh mắt run lên, nhìn kia giống như sao băng không ngừng bắn ra yêu quang, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Cấp 5 đại thánh, đây tuyệt đối là loài người cơn ác mộng. Kim Thiên Nguyên thực lực mạnh lớn. Nhưng cũng chỉ là vừa mới đột phá đại đạo đệ ngũ trọng, mặc dù cùng cấp 5 đại thánh là cùng cấp một đường, nhưng là cái này cấp 5 đại thánh, hiển nhiên không là vừa mới đột phá. Bất luận là yêu lực vẫn còn cảnh giới, cũng so với hắn Kim Thiên Nguyên hơn một chút. Kim Thiên Nguyên không chút do dự, huyền hoàng Kim Liên Ấn lập tức nghênh đón, trong miệng nói lẩm bẩm: Truy nhật già thiên, huyền hoàng Kim Liên, phong, chín đoá Kim Liên. Hóa thành từng đoàn ngất trời nước xoáy, hướng kia cấp 5 đại thánh vọt tới. Kia cấp 5 đại thánh, chính là Dương Giác đại thánh. Về phần 1, khác cấp 5 đại thánh tử Côn đại thánh, đó là cự côn nhất tộc hoàng tử, loại này chẳng nữa, Dương Giác đại thánh xuất thủ đã dư giả, cự côn nhất tộc hạ đại hoàng giả, tự nhiên sẽ không dễ dàng xuất thủ. Dương Giác đại thánh giữ tợn cười một tiếng, thấy kia huyền hoàng Kim Liên Ấn áp tới đây. Lại không né không tránh, ngược lại xông lên nhanh hơn, lòng bàn tay một cái, ở lòng bàn tay của hắn trung xuất hiện một thanh đầy như gió xoáy như nhau lưỡi dao sắc bén, mang theo đinh ốc hăng say, hướng kia Kim Liên Ấn hung hăng chui qua tới. Cấp 5 đại thánh xuất thủ, không phải chuyện đùa, Kim Thiên Nguyên biết một cái Kim Liên Ấn khẳng định ngăn chặn này gió xoáy mộc thánh, vội vàng điều động 3-4 phong ấn, một cái chồng chất một cái không ngừng chồng đi tới. Đem Dương Giác đại thánh lai lịch ngăn trở. Nhầm Thương Khung gặp lợi hại nhất yêu tộc đại thánh bị Kim Thiên Nguyên ngăn trở, cũng không dám chậm trễ, trong tay khấu chặt được 12 đem vạn tượng phi đao. Thần thức cực hạn thúc dục, 12 đem vạn tượng phi đao giống như 12 chỉ màu vàng chim tước giống nhau, tại trong hư không linh động địa xuyên qua. Nhầm Thương Khung phân ra 12 đạo thần thức, trong nháy mắt đem thần thức thúc dục đến rồi cao cấp nhất đừng. Mặc dù thoáng cái thao túng 12 đem vạn tượng phi đao thập phần cố hết sức, nhưng là chỉ có như thế, mới có thể trình độ lớn nhất địa cho hắn đạo tôn giảm bớt áp lực. 12 đem vạn tượng phi đao, ở đây trời hiểu rõ côn trùng thủy triều chung chui tới chui lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Nhâm Thương Khung thần thức thao túng đã tu luyện tới rồi phi thường tinh tế tỉ mỉ trình độ, lại thêm hắn thời gian dài tu luyện thần khống thuật. Thần thức trải qua thiên truy bách luyện, đã đạt tới nhập vi cấp bậc. Những thứ kia đại thánh cường giả hùng hổ, thình lình từ côn trùng thủy triều trung thoát ra tất cả kim quang, đánh úp về phía bọn họ, đều cũng có những khinh thị. Hừ, phi đã đánh lén, loại này cấp thấp thủ đoạn, cũng dám lấy xính tới biêu xấu. Mọi người đại thánh đều là mang theo vài phần khinh thường ý, loại phi đao này đánh lén, ở bọn họ xem ra. Là thấp võ cấp bậc chính là giai đoạn mới có thể sử dụng. Đến rồi đại đạo cảnh, phi đao đánh lén loại này kỹ năng, quả thực là khó khăn trèo lên nơi thanh nhã. Đại đạo cường giả cùng bọn họ yêu tộc đại thánh, so đấu chính là thần thông, là cảnh giới cao thấp. Bởi vì khinh thị, đối với phi đao này không khỏi cũng có chút khinh thị rồi. Cẩn thận trực tiếp là lấy vũ khí trực tiếp đem phi đao khái phát động, có chút phô trương. Hoặc chính là trực tiếp lấy tay đi bắt, hoặc chính là dụng quyền đầu đi đập. Nhầm Thương Khung thần thức phân tán, mỗi một cây phi đao, nhưng đều là chú ý, hắn phát hiện, trong đó thậm chí có 8 người yêu tộc đại thánh, đều là dùng bàn tay hoặc là quả đấm tới đón đón này vạn tượng phi đao. Nhâm Thương Khung trong lòng vui vẻ, gọi các ngươi sai lầm lớn, gọi các ngươi sai lầm lớn, không ăn chút thiệt thòi, các ngươi thật đúng là cho là giá nhân loại địa bàn đảm nhiệm các ngươi hoành hành. Nhâm Thương Khung 12 cây phi đao, thoáng cái cản trở 12 tên yêu tộc đại thánh. Mà Kim Thiên Nguyên, liền chỉ cản trở Dương Giác đại thánh. Còn dư lại còn nữa 11 người đại thánh, rối rít hướng Truy Nhật Kiếm Minh những thứ kia đảo tôn chào hỏi đi qua. Cũng may, Truy Nhật Kiếm Minh bên kia, nhân số cũng không ít. Hơn nữa Đế La Vũ Hậu, còn nữa Hàn Bá Đao cùng với Oanh Thiên Lôi nhóm người hiệp trợ, trong lúc nhất thời cũng là khó khăn lắm đem tất cả yêu tộc đại thánh tiếp được. Chẳng qua là, bởi vậy, phía trước côn trùng thủy triều vừa mới mở ra lỗ hổng, lập tức tự tụ lại. Phá vòng vây đại quân còn không có đi tới đến hai dặm đường, lập tức lại nhớ tới bị vây khốn cục diện. Hơn nữa, lần này cục diện thảm hại hơn, lúc trước kia 3.000 tinh nhuệ đệ tử bởi vì có Truy Nhật Kiếm Minh đảo tôn một bên trông nom, đối phó côn trùng thủy triều cuối cùng còn có thể tự bảo vệ mình, bây giờ tất cả đảo tôn cũng không có hạ phân thân rồi, cho dù là tinh nhuệ đệ tử, thoáng cai cũng cảm thấy áp lực đại tăng. Cũng may tinh nhuệ đệ tử trên người trang bị đều hơn xa ngoại môn đệ tử, hơn nữa bản thân phần lớn đều là thần thông cảnh cường giả, một khi khởi xướng ngoan, tiềm lực cũng kinh người. Dương Giác đại thánh gió xoáy trôi qua, uy lực rất mạnh. Cũng may Kim Thiên Nguyên sớm đã có đề phòng, bằng tốc độ nhanh nhất đem 9 đoá kim liên ấn toàn bộ chồng chất chung một chỗ, tạo thành một tòa kim liên bảo tháp, đem tự thân bảo vệ ở Dương Giác đại thánh mấy phen công kích. Nhưng cũng không cách nào đem huyền hoàng kim liên ấn phá vỡ. Hai người cấp bậc giống nhau, cho dù Dương Giác đại thánh thực lực hơi thắng một số, nhưng là Kim Thiên Nguyên vừa ra tay tự vận dụng rồi lớn nhất công thủ chiêu số, trong lúc nhất thời, Dương Giác đại thánh cũng là không thể nại ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao hai người thực lực tương đối, hắn Dương Giác đại thánh mất làm trước, tự nhiên không thể nào thất bại Kim Thiên Nguyên. Nhưng là Kim Thiên Nguyên cũng không hạ đi trợ giúp những khác đạo tôn, chớ nói chi là chiếu cố môn hạ đệ tử rồi. Thỉnh thoảng phân ra một tia thần thức tới quan sát những khác tình hình chiến đấu, nhìn thấy Nhâm Thương Khung một người điều động 12 cây phi đao, đuổi theo thập can yêu tộc đại thánh chung quanh tán loạn, cũng là cảm thấy rung động, trong lòng vừa bội phục, vừa may mắn. Nếu như không phải là Nhâm Thương Khung một người chặn lại 12 yêu tộc đại thánh, này như ong vỡ tổ đi lên. Tạo thành bằng hai đánh một cục diện, Truy Nhật Kiếm Minh những thứ này đảo tôn, tuyệt đối trông đỡ không được bao lâu. Bất quá, Nhâm Thương Khung cũng là có khổ nói không ra lời. Hắn mặc dù tu luyện thần khống thuật, thần thức cảnh giới mà lại không thể bảo là không cường đại, nhưng là, đồng thời thao túng 12 cây phi đao, đây đã là cực hạn rồi. 6 giờ canh 3 vẫn còn tốt, nếu như thời gian đã lâu, hắn tất nhiên sẽ xuất hiện thần thức suy yếu trạng thái. Một khi thần thức suy yếu xuống tới, vạn tượng phi đao uy lực đã giảm đi. Sờ sờ chữ vật giới, còn nữa lưu kim con rối này nói đòn sát thủ không có sử dụng, bất quá Nhâm Thương Khung nhưng không có ý định lại thêm trọng thần thức gánh nặng rồi. Bây giờ 12 đem vạn tượng phi đao đã đủ hắn hưởng thụ rồi, nếu như lại thêm lưu kim con rối, thần thức cần phải tại chỗ hỏng mất không thể. Gặp quỷ, chẳng lẽ dùng hoang man những thứ kia bảo vật rồi. Lần trước giao dịch đại đảo Nguyên Đan, Hoang Man Tam Tộc vận dụng 10 vạn yêu lang chi hồn, 3.000 đế thính hầu, cùng với 3.000 đầu cuồng viêm nghiêu. Trong đó đế thính hầu cùng cuồng viêm nghiêu, đều là thật thật tại tại linh thú, chẳng qua là phong ấn tại quyền trục trong, một khi thích phóng đi ra, lực chiến đấu là cùng cấp thật thể linh thú. Mà 10 vạn yêu lang chi hồn, còn lại là yêu lang kinh hồn luyện hóa, lực chiến đấu so với bình thường yêu lang càng mạnh. Là thô bạo yêu lang chi hồn cô đọng. Nhưng là, yêu lang chi hồn mà lại có một cái khuyết điểm, đó chính là không thể đánh lâu, mà lực phòng ngự rất kém cỏi. Yêu lang chi hồn một khi phóng xuất ra đi, nhiều nhất duy trì nửa canh giờ lực chiến đấu, tựu sẽ xuất hiện hồn lực suy ngại tình huống. Hồn lực một khi suy kiệt, lực chiến đấu sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, dễ dàng tựu bị đánh tan. Cho nên, này yêu lang chi hồn, nếu như không có lợi dụng tốt, đó chính là dễ dàng hao tổn phẩm. Dĩ nhiên, nếu như lợi dụng thật là tốt, nắm giữ tốt sử dụng thời gian, cũng kịp thời bổ sung hồn lực lời của, này yêu lang chi hồn, cũng có thể cho rằng trường kỳ lực chiến đấu đến sử dụng. Cẩn thận vừa nghĩ, này ba phân hoang man bảo vật, ở nơi này trường hợp cũng cần dùng đến. Nhưng là nếu như dùng để đối phó yêu tộc đại thánh, nhưng tựa hồ vẫn còn thiếu một điểm. Dù sao, hiện trường ngập trời đều là côn trùng thủy triều, hắn cho dù đem tất cả hoang man linh thú cùng thú hồn cũng thích phóng đi ra, cùng côn trùng thủy triều vừa so sánh với, cũng chính là như muối bỏ biển, căn bản không đủ những thứ này sâu xé rách. Cho dù có thể dùng tới dây dưa yêu tộc đại thánh cũng có thể thong dong điều động côn trùng thủy triều tới ứng phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở về thì không được, này hoang man bảo vật, dùng để phá vòng vây hoặc là không tệ, dùng để đối phó yêu tộc đại thánh, vẫn còn không dùng được. Nhầm Thương Khung lại đang chữ vật giới lý nhìn lướt qua, kia trong chữ vật giới chỉ, một đầu thoát ra một đầu lông xù ra hỏa. Này lông xù toàn thân đen nhung linh thú, lộ ra vẻ cực kỳ kích động, phảng phất gặp phải cái gì thiên đại việc vui giống nhau, kích động dị thường. Ngang nữa, ngang, giang, này linh thú trực tiếp từ Nhâm Thương Khung trong giới chỉ nhảy đi ra, vốn là nhục nhục, giống như một đầu nhỏ nới lỏng cây như nhau to nhỏ linh thú, nhảy ở Nhâm Thương Khung trên vai, hai cánh tay run lên, liên tục gào thét. Theo này hí hô, thân thể của nó lại không ngừng biến dài, không bao lâu, tự biến thành lớn vượn và khỉ giống nhau đầu. Đạm Nguyệt Đề Hồn Thú. Tên tiểu tử này năm đó ở Kính Nguyệt Thành Tô Thần trưởng lão quý phủ tác quái, thiếu chút nữa nhường Tô Thần phu nhân dâng mạng. Nhầm Thương Khung dùng kế đem chi thu phục, hôm nay nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, dùng cao nhất đưa Ngân Nguyệt Thảo chăn nuôi, rốt cục trưởng thành rồi trưởng thành linh thú. Này một nhảy ra, hùng hổ, nhìn chung quanh, lại là hùng hổ. Ngang nữa, ngang, tâm, Đạm Nguyệt Đề Hồn Thú gáy tiếng kêu, lộ ra vẻ thập phần vui vẻ. Thập phần hưng phấn, càng là gáy gọi, càng là lớn tiếng. Đạm Nguyệt Đề Hồn Thú vốn là thượng cổ ma trùng, Nhầm Thương Khung thất kinh, vội vàng quát bảo ngưng lại, sẽ phải đem này Đạm Nguyệt Đề Hồn Thú nhét vào chữ vật giới chỉ, nghĩ thầm này Đạm Nguyệt Đề Hồn Thú, không phải là ban đêm mới có thể ra không có, không thể gặp ánh nắng sao. Bất quá ngẩng đầu vừa nhìn, lại phát hiện đầy trời đều là hắc giáp chấm đỏ côn trùng thủy triều bay múa, che khuất bầu trời. Sớm sẽ đem một mảnh bình nguyên toàn bộ chiếm cứ. Ban ngày, cho giỏi tựa như kia đêm tối giống nhau. Nhầm Thương Khung liền tranh thủ một cây gia thú hướng Đạm Nguyệt Đề Hồn Thú trên người một đắp. Bất kể như thế nào, mà lại phải bảo vệ tốt này Đạm Nguyệt Đề Hồn Thú không bị ánh nắng sở đốt. Bất quá, Nhầm Thương Khung nhất thời cũng là không vội mà đem Đạm Nguyệt Đề Hồn Thú chạy trở về rồi. Bởi vì, hắn phát hiện, Đạm Nguyệt Đề Hồn Thú nhiếp hồn ma âm. Đối với kia côn trùng thủy triều lại có phi thường tốt tác dụng khắc chế. Kia âm ba mỗi khuếch tán một hoàn đi ra ngoài, bốn phía côn trùng thủy triều lập tức rối rít rơi xuống, quả thực so sánh với bất kỳ binh khí cũng dùng tốt. Cách chương